theo hắn dựa theo tự thân đoan một đồng đám người thoáng một tham khảo, đối với khí tức mạnh yếu phán đoán rất nhanh nhưng mà ở tâm. 14, 15, 16. Lại có 18 tôn đại năng giả giống như ta, muốn đục nước béo cỏ ngư ông đắc lợi người quả nhiên không phải số ít. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bất quá chốc lát, hắn nhưng là đã nhận ra có cái gì không đúng. Áo thuật pháp sư giáo ba tôn đại năng giả không phải cũng đã tập trung đến giáo phái tổng bộ sao? Vì sao ở áo thuật pháp sư giáo chúng ta lại chỉ nhìn thấy hai vị đại năng giả? Không, không phải hai vị, là một vị. Áo thuật pháp sư giáo chung lại chỉ có một vị đại năng giả, còn có hai vị đại năng giả đi nơi nào? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Ngụy Trăng. Áo thuật pháp sư giáo ba tôn đại năng giả biến một vị, còn có hai người tâm tích không rõ. Thanh Tư không cần đoán liền có thể biết, trong này tất nhiên có vấn đề. Áo thuật pháp sư giáo còn có những trụ sở khác tồn tại. Vị này xích nhật ma thần 10 phần 89 liền giấu ở cái kia một trong căn cứ, từ hai vị đại năng giả tự mình thủ vệ. Sau một khắc Thanh Tư nguyên thần về quy bản thể, sau đó trực tiếp đẩy cửa. Đoan một đồng tìm cho ta ra áo thuật pháp sư giáo hết thảy phân bộ sở tại, này chút trong phân bộ tốt nhất có một ít là những năm gần đây vừa rồi thành lập hoặc là phát triển phân bộ, bất luận cách nào có chút phân lượng đều không nên bỏ qua. Đoan một đồng thấy rõ Thanh Tư thần sắc nghiêm túc, vội vã đồng ý một tiếng. Vâng, ta đây đi làm ngay. Dặn dò Đoan Mộc Đồng một tiếng sau, Thanh Tư hơi trầm ngâm, cũng là lại lần nữa tương lập đang vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật lấy ra thoáng tìm hiểu một phen sau rất nhanh tiến nhập mượn tạo hóa thần ngọc tu hành bước đi. Ở Đoan Mộc Đồng chưa đem tin tức mang tới trước, Thanh Tư dĩ nhiên kết thúc tu hành. Đạo vận có hạn, có thể tương lập đang vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật miễn cưỡng tu luyện tới cấp độ nhập môn đã là cực hạn, còn tiểu thành cấp. Ít nói còn phải chờ tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tích lũy gần cách đem tháng mới được. Thanh Tư thân hình hơi động, sau một khắc trên người khí tức đã nhanh chóng bắt đầu biến mất, rất nhanh đã kinh biến đến mức như có như không. Cứ việc vẫn cứ có thể được người cảm giác, nhưng tại người khác cảm giác chính giữa sức uy hiếp, mạnh yếu tính toàn bộ thấp xuống một cấp độ. Cấp độ nhập môn nghiêm vô ảnh. Yêu cầu không thể quá cao. Này môn vô thượng tiên thuật đến rồi tiểu thành cảnh giới, hầu như là có thể giấu ở tự thân có khí tức, đến rồi cảnh giới đại thành, liền người khác giác quan thứ 6, linh giác, thần giác đều có thể từng cái ẩn giấu, dù cho đứng ở một vị cường giả tối đỉnh trước mặt đối với hắn lòng sinh sát cơ, vị kia cường giả tối đỉnh đều đem không biết gì cả. Loại này hiệu quả đúng là để Thanh Tư khá là thỏa mãn. Mà ở Thanh Tư thử nghiệm vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật thời khắc, ngoài cửa cũng là truyền đến một trận gõ cửa tiếng, nhưng là Đoan Mộc Đồng một lần nữa. Theo Đoan Mộc Đồng đẩy cửa mà vào, đang muốn hướng về Thanh Tư làm lễ, có ở cảm giác được Thanh Tư cái kia tựa hồ suy sụp một đoạn dài, đồng thời có chút lơ lửng không cố định khí tức sau nhưng là ngây ngẩn cả người. Hắn tập trung tinh thần ở Thanh Tư trên người quan sát một hồi lâu mới hơi trở về phục hồi. Thái thượng trưởng lão, ngài đây là... Không cần nhiều lời, không cần nhiều hỏi. Vâng. Đoan Mộc Đồng cung kính đáp một tiếng, nhưng đối với Thanh Tư vị này thái thượng trưởng lão nhưng là càng kính sợ hơn một phân. Cùng trước mắt vị này thái thượng trưởng lão đợi đến càng lâu, hắn càng có thể cảm giác được thái thượng trên người trưởng lão cái kia loại sâu không lường được phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy đáy giới hạn thần bí. Trưởng lão, đây chính là ta trước hết mua hàng tin tức bên trong tỉ mỉ ghi lại áo thuật pháp sư giáo hết thảy phân bộ, cho dù là cái kia chút chỉ có một hai vị chân nguyên cảnh cường giả trấn giữ tiểu phân bộ đều thâu tóm trong đó, mà những năm gần đây bên trong mới xây lập hoặc là mở rộng phân bộ ta cũng là đều đánh dấu ra. Đoan Mộc Đồng cung kính đem một khối ghi lại lượng lớn tin tức ngọc phù đưa lên. Được. Thanh Tư nói một tiếng rất mau đem khối ngọc này phù tiếp đến tay, tinh thần quét qua bên trong rất nhiều phân bộ đã nhưng mà ở tâm. Thông qua Đoan Mục Đồng phân tích cùng với quan sát của mình, hắn rất mau đem mục tiêu bỏ vào 16 cái phân bộ trên, đồng thời căn cứ này chút phân bộ khoảng cách hoạch định xong con đường. Đi theo ta. Thanh Tư nói một tiếng trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng ra ngoài giới bay đi. Hắn bản thân liền là kim đan cảnh cường giả, đồng thời bởi cực hạn kiếm đạo nguyên nhân kim đan khí tức mờ ảo bất định, trước mắt tu hành nghiêm vô ảnh, càng là khó có thể bị người nhìn lén ra kẽ hở, bất luận người nào nhìn thấy hắn, sợ là đều sẽ đưa hắn xem là phổ thông kim đan cảnh người tu luyện đối xử. Đối với cái này sao một vị mới kim đan cảnh người tu hành rời đi cũng sẽ không có quá nhiều người lưu ý. Thái thượng trưởng lão, chúng ta đây là đi đâu? Đuổi tới chính là. Thanh Tư nói một tiếng, ngự kiếm hành không, không tới 3.000 km dĩ nhiên đi tới một chỗ phân bộ. Theo hắn dùng vọng khí thuật hướng cái phân bộ này nhìn tới, nhất thời chỉ nhìn thấy tôm tép nhỏ bé 2-3 con. Cái này nguyên vốn có bất tức cảnh người tu luyện trấn giữ trong phân bộ, hiện tại liền một cái hiển thánh cảnh tinh nhuệ cũng không tìm tới. Hiện tại không chỉ là chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, liền ngay cả hiển thánh cảnh người tu hành đều bị điều đi hết sạch, phong phú tổng bộ. Diễn cũng vẫn thật giống. Thanh Tư nói một tiếng, mà sau đó xoay người, hướng về tiếp theo cái phân bộ bay đi. Vẫn thiết đại lục diện tích không nhỏ, nhưng áo thuật pháp sư giáo chỉ là vẫn thiết đại lục 8 đại tông môn một trong, chiếm cứ địa bàn có hạn. Thanh Tư dùng một ngày đã chuyển hơn phân nửa cái áo thuật pháp sư giáo, đồng thời đang tìm được thứ 9 phân bộ thời gian, rốt cuộc cũng ngừng lại. Này hai cỗ hơi thở, tất nhiên là đại năng giả, nhìn dáng dấp ở đây mới là xích nhật ma thần ẩn náu nơi vị trí. Thanh Tư ngự kiếm huyền không, ánh mắt nhìn trước mắt trụ sở, hắn có thể đủ thấy rõ ràng cái phân bộ này bên trong hai đạo thuộc về đại năng giả cấp tinh khí thần sông thẳng mây xanh, ngoài ra còn có hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, cùng với vài vị kim đan cảnh cường giả tràn ngập trong đó. Những người tu luyện này hoặc là chính là khí tức mục nát, già lõm khỏm, hoặc là liền là sinh cơ bừng bừng thanh xuân tràn trề. Hiển nhiên đều là áo thuật pháp sư dạy tinh anh hạt giống cùng với tinh ở nghiên cứu khoa học nhân vật vị trí. Áo thuật pháp sư giáo quả nhiên có quyết tâm, có quyết đoán, chia hai đường phương pháp, ngoại trừ ba vị đại năng giả phỏng chừng toàn bộ áo thuật pháp sư giáo tất cả mọi người không biết chuyện, ba vị này đại năng giả sợ là đã làm xong hy sinh áo thuật pháp sư giáo tổng bộ giá cao. Dù cho áo thuật pháp sư giáo tổng bộ bị phá hủy, chỉ cần xích nhật ma thần có thể rèn đúc thành công, có hai vị đại năng giả ở bên, áo thuật pháp sư giáo vẫn cứ có thể ở trong phế tích quật khởi, đồng thời dựa dẫm xích nhật ma thần lực lượng, nhất phi trùng thiên, tương lai thống nhất vẫn thiết đại lục, thậm chí còn phát triển trở thành vì là kiếm ảnh như vậy quái vật khổng lồ đều không phải hy vọng xa vời. Thanh Tư nhìn này một phân bộ trong đó ẩn giấu cao thủ, không khỏi cảm khái một tiếng. Trưởng lão, ngươi là nói, áo thuật pháp sư giáo chia hai đường, tổng bộ những cường giả kia trên thực tế chính là vì hấp dẫn hỏa lực. Một bên Đoan Mục Đồng nghe được Thanh Tư nói, trên mặt có chút vẻ không dám tin tưởng. Thanh Tư gật gật đầu, vẫn chưa giải thích cặn kẽ. Trong này có áo thuật pháp sư giáo hai vị đại năng giả, lấy ta một người năng lực muốn chính diện lấy một chọi hai đánh bại hai vị này đại năng giả, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hắn trung quy không tính là chân chính đại năng giả. Có lẽ đang công kích phương diện hắn đã ngự trị ở tầm thường đại năng giả bên trên, một chọi một tình huống muốn chiến thắng một vị phổ thông đại năng giả thậm chí sẽ khá là ung dung. Nhưng là một khi rơi vào bị hai vị đại năng giả vây công hoàn cảnh, thủ đoạn phòng ngự thiếu thốn, hắn bại vong tốc độ tất nhiên sẽ vượt xa bất kỳ một vị đại năng giả. Trước đây ta không dám làm bừa Ly Hận Thiên Giới món này chí bảo, dù sao món chí bảo này trên có Ly Hận Đạo Tôn dấu ấm tinh thần, một khi vận dụng vật ấy thế tất gây nên Ly Hận Đạo Tôn cảm ứng, đến thời điểm hắn chỉ cần tuân theo này một dấu ấm tinh thần liền có thể khóa chặt vị trí của ta. Lại mời một vị nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian đại năng giả hạ xuống hóa thân, là có thể trực tiếp ra tay đem ta giết chết, Nhưng là bây giờ sao? Ly Hận Đạo Tôn vẫn còn bị vây ở không gian tường kép bên trong, không biết lúc nào mới có thể trốn ra được, Ly Hận Thiên Giới đều có thể mặc ta sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư không lãng phí thời gian nữa, đầu tiên là vận chuyển du thần ngự khí thuật, lấy nguyên thần phóng pháp tra xét lên này một phân bộ từng giây từng phút. Không lâu lắm, toàn bộ phân bộ dĩ nhiên bị hắn dò xét thất thất bát bát, chỉ có cốt lõi nhất vị trí, cũng chính là hai vị đại năng giả vị trí, bị một nguồn sức mạnh vô hình bảo vệ, dù cho nguyên thần của hắn đều không thể tra xét đến nửa phần. Nhìn dáng dấp, Xích Nhật Ma Thần là ở chỗ đó. Thanh Khư nguyên thần trở về vị trí cũ, chuyển hướng Đoan Mộc Đồng nói. Đón lấy hai chúng ta cần muốn phối hợp một chút. Chúng ta tới đây cái phân bộ cũng không phải là vì tìm kiếm Xích Nhật Ma Thần, mà là bởi vì áo thuật pháp sư giáo thế lực không lớn bằng lúc trước, tường đổ mọi người đẩy, chúng ta cố ý nhìn chằm chằm này một phân bộ, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hiểu không? Thuộc hạ rõ ràng. Hừ, này một phân bộ trong đó có bốn vị kim đan cảnh cường giả, ta biết ngụy trang thành một vị ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan tinh nhuệ, mà ngươi thì lại ngụy trang thành một vị nguyên bản cùng áo thuật pháp sư giáo có cừu oán bản thổ người tu luyện. Mục đích của chúng ta chính là vì dẫn ra phân bộ trong cốt lõi hai vị đại năng giả một trong. Nếu có thể trước đó đem một người trong đó kích thương thậm chí đánh chết, đón lấy hành động của chúng ta liền đem thuận lợi nhiều. Thanh Khư thông báo một phen, dĩ nhiên cùng Đoan Mộc Đồng nhanh chóng hướng về này một phân bộ bay đi. Mà hầu như ở hai người hiện thân ở này một phân bộ ở ngoài đồng thời, thời khắc lưu ý bốn phía gió thổi cỏ lay, phân bộ đám người tu luyện ngay lập tức đem tin tức hồi báo cho tòa trấn ở phân bộ hai vị đại năng giả, La Hay Pháp Vương cùng cảm thấy gặp Pháp Vương. Pháp Vương, có hai người cấp tốc hướng chúng ta này một phân bộ áp sát. Làm sao có khả năng? Chúng ta trước đó đã làm xong nguyên vẹn ngụy trang, tất cả mọi người ánh mắt cần phải đều bị hấp dẫn tới tổng bộ chân lý núi mới là, lại còn có người sẽ tìm được chúng ta này một phân bộ. Này, hẳn là một cách trùng hợp, hai người này chỉ là kim đan cảnh giới, căn cứ chúng ta quan trắc được tin tức, hai người bọn họ hẳn là nguyên bản cùng chúng ta áo thuật pháp sư giáo có cừu oán tổng bộ. Nguyên bản mai danh ẩn tích, không dám ở chúng ta áo thuật pháp sư giáo trước mặt làm càn, trước mắt nhận ra được chúng ta áo thuật pháp sư giáo nguy cơ, này mới hiện thân, một phương diện báo thù rửa hận, một phương diện khác, cũng là thông qua phá hủy chúng ta này chút không người trông coi phân bộ cướp đoạt tài nguyên trong đó, căn cứ bọn họ mới vừa trò chuyện. Trước đó bọn họ đã hủy diệt chúng ta áo thuật pháp sư giáo hai cái phân bộ. Đến đây hồi báo kim đan cảnh người tu luyện ngữ khí trong đó mang theo một vẻ tức giận. Nghe được hắn nói, hai vị đại năng giả vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Thật là to gan, chúng ta áo thuật pháp sư giáo thế cuộc trước mắt nguy cơ không giả, nhưng cũng không phải bất kỳ chó và mèo có thể bắt nạt. La Hay Pháp Vương cẩn thận một chút, để phòng có trò lừa, ta nhìn hay là trước để người đi dò xét một hồi là hơn. Một bên cảm thấy gặp Pháp Vương cẩn thận nói. Không cần, có trò lừa. Có thể có cái gì giả trá. Hai cái kim đan cảnh người tu luyện, ta một trưởng là có thể đưa bọn họ tiêu diệt. La Hay Pháp Vương cười lạnh nói. Cảm thấy gặp Pháp Vương nghe xong ngược lại cũng cảm thấy có lý, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Hai cái kim đan cảnh người tu luyện mà thôi, đối với tu thành thần thông bọn họ tới nói, đúng là một cái thần thông sự tình. La Hay Pháp Vương tốc độ cực nhanh, không lâu lắm đã xuất hiện ở Thanh Khư Đoan Mộc Đồng hai người trước người. Mà bởi cái phân bộ này cái kia chút cao thủ chân chính nhóm không khỏi bại lộ không tiện ngăn cản nguyên nhân, vào lúc này Thanh Khư Đoan Mộc Đồng hai người đã lấy tốc độ cực nhanh đẩy mạnh đến rồi phân bộ trung tâm, có thể nói vô cùng nội bộ vị trí, dù cho La Hay Pháp Vương thật phải ở chỗ này ra tay, chỉ cần động tác mau một chút, cũng có thể không để ngoại giới nhận ra được nửa phần động tĩnh. Hai cái thằng nhóc con, lại bắt nạt đến chúng ta áo thuật pháp sư giáo đầu đi lên, chết cho ta yên diệt chi nhận.

Thanh Khư nhìn lướt qua cấp tốc mang theo xích nhật ma thần dự định rời đi mấy vị kim đan cảnh cường giả, trong mắt tinh quang lóe lên. Không biết ngươi có mấy cái mạng đến cùng ta vật lộn với nhau. Hồi tố thuật vận chuyển. Nhật dập kiếm không có một chút biến hóa nào, mang theo hàng tinh ngã xuống, hủy thiên diệt địa giống như uy năng, chém chúng cảm thấy gặp pháp vương thân thể. Mà hầu như cũng trong lúc đó, cảm thấy gặp pháp vương thần thông hình thành cái kia một vị phượng hoàng cũng là mang theo cuồn cuộn liệt diễm khuyên nuốt mà xuống, đem thanh tư cái kia đứng ở hư không vĩ đại thân hình triệt để nuốt chửng thiêu cháy thành cho bụi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Đạo quả. Đi một chút. Mang tới xích nhật ma thần đi mau. May mắn còn sống sót bốn đại kim đan cảnh, sáu đại bất tức cảnh cùng với mười mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học đồng thời hét lớn, ngay lập tức bước ra chợt lui. Chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta áo thuật pháp sư giáo đem xích nhật ma thần luyện chế xong thành thuận lợi khởi động, các ngươi đều đem đối mặt chúng ta áo thuật pháp sư giáo không chết không thôi trả thù. Mối thù hôm nay, tương lai tất báo. Mang theo từng tiếng tức giận gầm rú, tất cả mọi người đồng thời bay lên trời, nhanh chóng hướng chân lý núi phương hướng mà đi. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Đoan một đồng không lo được giữa lẫn nhau tu vi khác biệt, hết tốc lực ngự kiếm phi hành hướng về đám người kia chặn lại mà đi, bất quá còn không chờ hắn tới kịp ngăn cản áo thuật pháp sư dạy chư vị kim đan cảnh, bất tức cảnh cường giả, dĩ nhiên cảm ứng được phía sau kịch liệt cuồng bạo uy năng bạo phát, hắn cũng là chính mắt thấy Thanh Khư cả người bị cảm thấy gặp pháp vương thần thông phượng hoàng lực lượng một lần nuốt chửng, hai cái đồng quy vu tận, biến thành cho bụi. Này! Kết quả này, nhất thời để Đoan một đồng trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Thái thượng trưởng lão hắn, làm sao có khả năng? Trái lại áo thuật pháp sư giáo người, ở đau thương đồng thời nhưng là đồng thời hoan hô. Chết rồi, này một mưu đồ ta áo thuật pháp sư giáo xích nhật ma thần tặc tử chết rồi. Pháp vương, ta áo thuật pháp sư giáo trên dưới chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc ngài đối với áo thuật pháp sư dạy cống hiến. Cái kia một tặc tử dù chết, nhưng còn sót lại một cái, chúng ta một đạo ra tay, đem triệt để đánh chết, chỉ cần giết hắn, hủy thi diệt tích, như thường không biết có người biết xích nhật ma thần chân chính là vị trí. Vốn định thoát đi kim đan cảnh, bất tức cảnh đám người tu luyện cũng là không trốn nữa cách, từng cái quay người mà ra. Giết hướng về Đoan một đồng. Đáng chết. Thái thượng trưởng lão tuyệt đối không thể bỏ mình. Tuyệt đối không thể. Đoan một đồng gầm nhẹ một tiếng. Hồn nhiên không để ý vừa rồi bạo phát vẫn còn ẩn chứa hơi thở nóng bỏng chiến trường. Ngay lập tức hướng về cái kia mảnh cuồn cuộn liệt diễm trong đó phóng đi. Tựa hồ muốn phải đem Thanh Khư cướp cứu trở về. Ngăn cản hắn. Báo thù. Thay cảm thấy gặp pháp vương báo thù. Nợ máu trả bằng máu. Áo thuật pháp sư dạy mọi người giống dần, ngự kiếm phá không trong phút chốc đuổi theo Đoan một đồng, một chọi bốn nghiền ép tính đại chiến động một cách liền bùng nổ. Nhưng mà, ngay ở đại chiến tức sẽ thật sự bạo phát thời khắc, nóng rực trong ngọn lửa, một đạo thân hình bỗng nhiên hiện rõ. Ở rất nhiều áo thuật pháp sư giáo kim đan cảnh cường giả chưa phản ứng lại thời khắc. Bóng người kia tựa hồ đã hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang, một đạo sen lẫn huy hoàng rừng rực tâm ý vĩ đại kiếm ảnh cuốn sạch lấy gần như có thể hóa tan thế giới tinh thần hào quang, hung hăng ánh chiếu đến bốn đại kim đan cảnh cường giả thế giới tinh thần, đem tinh thần của bọn họ thế giới toàn bộ châm đốt. Loại này đốt cháy thần hồn thống khổ thẳng lệnh này bốn đại kim đan cảnh cường giả đồng thời phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Căn bản không kịp có bất kỳ cái gì khác động tác. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nhân cơ hội này, đạo kia tự hỏa diễm trong đó hiện ra thân ảnh hóa thân lưu quang trong phút chốc từ này bốn đại kim đan cảnh cường giả trên người một đòn mà qua, đem này bốn đại kim đan cảnh cường giả đồng thời đánh ngất. Coi chừng bọn họ. Hào quang lóe lên, bóng người kia dĩ nhiên hiện ra, chính là Thanh Khư. Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Thanh Khư, Đoan Mộc Đồng trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Là xèo. Sau một khắc, Thanh Khư tốc độ đã lại lần nữa bạo phát, ngự kiếm hành không chớp mắt, kiếm ý kích hoạt, hắn cả người phảng phất hóa thành một vòng soi sáng thiên địa đại nhật, ánh sáng vô tận cùng nóng rực cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người tùy ý mà ra, xen lẫn nồng nhiệt đốt thần hồn thần vận trùng kích tinh thần của bọn họ thế giới. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ rất ít mấy vị tinh thần mạnh mẽ, tính dai 10 phần người tu hành ở ngoài, tất cả mọi người kêu thảm thiết không thôi. Ngay cả là cái kia chút tinh thần mạnh mẽ, tính dai kinh người người tu hành có thể miễn cưỡng chống lại Thanh Khư huy hoàng kiếm ý, đáng đợi được Thanh Khư chân thân giết tới, kiếm khí ngang dọc, cũng là đưa bọn họ cấp tốc đánh tan. Không lâu lắm, may mắn còn sống sót 4 đại kim đan cảnh, 6 đại bất tức cảnh, cùng với 34 vị hóa cảnh, chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh người tu luyện đã bị hết thảy bắt giữ. Trong đó Xích Nhật Ma Thần ngay ở một vị phụ trách nghiên cứu khoa học kim đan cảnh ông lão trên người. Thái thượng trưởng lão. Đoan Mộc Đồng cứ việc không hiểu Thanh Khư rốt cuộc như vậy làm sao biến thành cho bụi dưới tình huống chết rồi sống lại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Thanh Khư tôn sùng. Ở đây vừa rồi bạo phát một trận đại chiến. Không tốn thời gian dài tất nhiên dẫn tới người khác nhòm ngó. Chúng ta mà ly khai lại nói. Thanh Khư nói, tay phải chấn động, dĩ nhiên đêm này một số người bị bắt giữ người toàn bộ đánh ngất, mà sau sẽ bọn họ nhét vào cá nhân không gian. Ngươi cũng lại vào ta cá nhân không gian, ta lấy tốc độ nhanh nhất ly khai lại nói. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Đoan Mộc Đồng cung kính đồng ý. Thanh Khư gật gật đầu, đưa hắn thu vào cá nhân không gian, hậu thân hình nhảy lên, phi hành hết tốc lực. Mang theo một trận chói tai âm bạo, xa xa rời đi vùng núi này. Mà hầu như ở hắn ly khai khu vực này đồng thời, phân bộ trong phế tích, một vị trọng thương hóa cảnh người tu luyện mở mắt ra, nhìn mảnh này bị san thành bình địa phân bộ cùng với khốc liệt đột tử hai vị Pháp Vương, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Ác Hư Pháp Vương, nhất định phải đem tin tức này báo cho Ác Hư Pháp Vương. Xích Nhật Ma Thần đã rơi xuống hai người kia trên tay. Thanh Khư hết tốc lực ngự kiếm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau hai canh giờ, hắn dĩ nhiên bay ra cách này giao chiến địa điểm mấy vạn cây số. Tìm một chỗ tương đối bí ẩn hẻm núi, Thanh Khư rơi xuống, đem Đoan Mộc Đồng đám người thả ra. Những người này đều giao cho ngươi, ép hỏi ra bọn họ hỗn độn pháp quyết chờ vật, đặc biệt là ông lão này. Xích Nhật Ma Thần liền trên người hắn, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, đào mở miệng của hắn, để hắn đem Xích Nhật Ma Thần giao ra đây. Thanh Khư đem thân hoài Xích Nhật Ma Thần ông lão cùng chuối này người tu luyện giao cho Đoan Mộc Đồng. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, thế giới này chân chính có thể gánh nổi hết thảy hình phạt cứng rắn xương cốt không nhiều. Được. Thanh Khư gật gật đầu. Sau đó chính là chờ đợi. Hao tốn một ngày, Đoan Mộc Đồng tinh thần có chút hư nhược đi tới Thanh Khư trước người. Thái Thượng trưởng lão, những người này đều chiêu, ngay trong bọn họ hỗn độn chi tử số lượng rất nhiều, đạt đến một nửa, trong đó 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử có 6 cái. Được. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời, 8 cái 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử, đây cũng là chí ít 300 đạo vận tiền lời. Có chút kỳ quái, theo lý thuyết hỗn độn chi tử xác suất không nên cao đến trình độ như thế này mới là, phải biết, ngoại trừ cái kia vài đại tông bên ngoài, thế lực nhỏ vừa bên trong thường thường 5 cái kim đan cảnh trong cường giả mới có 1, có 10 cấp trở lên hỗn độn cấp bậc, mà trong những người này kim đan cảnh cường giả chỉ có 4 cái, có thể 4 cái kim đan cảnh trong cường giả, 10 cấp trở lên người chiếm 3 cái. Còn lại một cái cũng là một vị cấp 8 hỗn độn chi tử, đúng là ly kỳ hết sức. Không tính hiếm thấy, nếu như ta không có đoán sai, này chút kim đan cảnh ngoại trừ vị lão giả kia bên ngoài cần phải đều thuộc về áo thuật pháp sư dạy nhân vật hạt giống, ngươi không nhìn thấy mấy người bọn hắn đều khá là tuổi trẻ sao? Đoan Mộc Đồng nghe xong nhất thời một cách bừng tỉnh. Thái Thượng trưởng lão bao quát Xích Nhật Ma Thần ở bên trong tất cả mọi thứ ở đây. Đoan Mộc Đồng nói, Na-di ra Xích Nhật Ma Thần cùng với không ít rèn đúc Xích Nhật Ma Thần vật liệu. Những tài liệu này trên thực tế cũng đã đủ chế tạo thứ hai tôn Xích Nhật Ma Thần tổng số 2/3. Đáng tiếc, vị này Xích Nhật Ma Thần cũng tốt, chưa đúc thành thứ hai tôn Xích Nhật Ma Thần cũng được, đều có một vấn đề rất lớn, đó chính là không có Đại Nhật Hạch Tâm. Không có Đại Nhật Hạch Tâm, nó cũng chỉ là một vị vật chết, không cách nào khởi động. Đại Nhật Hạch Tâm sao? Thanh Tư gật gật đầu. Thứ này, rất ít sẽ có người thu gom. Mà thu gom người thường thường đã đem Đại Nhật Hạch Tâm kích hoạt rồi, một viên kích hoạt rồi Đại Nhật Hạch Tâm hầu như sẽ cùng ở một viên hành tinh, một chỗ thuộc tính, hỏa, người tu hành tu luyện thánh địa, muốn mua lại đến, giá cả ít nhất phải 4 chữ số lên, toàn bộ áo thuật pháp sư giáo đều chưa chắc có thể kiếm ra cái này so với đạo vận đến. Đại Nhật Hạch Tâm ta biết nghĩ biện pháp. Thanh Tư đem Xích Nhật Ma Thần cất đi, trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Lần trước Hỗn Độn Bảo Các đổi mới đi ra vật phẩm bên trong thì có Đại Nhật Hạch Tâm, chỉ tiếc vào lúc ấy hắn dòng dõi có hạn, không muốn đem quá nhiều đạo vận lãng phí ở viên kia Đại Nhật Hạch Tâm trên, nếu không, vị này Xích Nhật Ma Thần dĩ nhiên có thể thuận lợi khởi động. Có vị này Xích Nhật Ma Thần ở đằng trước vác, lại thêm bản thân hắn chém ra Nhật Dập Kiếm sao không kém hơn Đại Thần Thông cấp công kích thánh giả 6 cảnh bên trong, chỉ cần không gặp tiến nhập Pháp Thiên Tượng Địa trong trạng thái cường giả tối đỉnh, hắn đã không sợ bất cứ đối thủ nào. Đáng tiếc, đại nhân đem cái kia hai vị đại năng giả đều chém giết, căn cứ những người kia bàn giao, La Hay Pháp Vương cảm thấy gặp Pháp Vương trên người cất giấu áo thuật pháp sư giáo lượng lớn quý giá tài nguyên tái đạo đồ vật, tổng giá trị có người nói không thua kém 500 đạo vận. 500 đạo vận. Thanh Tư nghe xong tương tự lòng sinh tiếc hận. Bất quá đại năng giả giữa liều mạng tranh đấu có thể nói tốc độ ánh sáng, đặc biệt là hắn vì này nắm giữ rõ ràng thiếu sót ngụy đại năng giả, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng lật thuyền trong mương, bởi vậy ở đối đầu La Hay Pháp Vương cảm thấy gặp Pháp Vương thời gian, hắn không thể không đem hết toàn lực bắt giữ đại năng giả. Hắn bây giờ còn không có cái này năng lực. Được rồi, ngươi hãy lui ra sau đi, thay ta canh gác xung quanh, không muốn để người tới gần. Thanh Tư nói, hướng về cái kia một số người bị Đoan Mộc Đồng khống chế được rơi vào chết ngất áo thuật pháp sư giáo người tu luyện mà đi. Vâng Thái Thượng Trưởng Lão. Đoan Mộc Đồng cung kính ly khai. Hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật tà dị đến cực điểm, có thể nói ma đạo. Hoàng Tuyền Tông năm đó cũng là bởi vì tiên thuật này đưa tới ba thật to tông vây công, càng bị mặt khác mấy nhà đại tông căm thù. Trước mắt Thanh Tư vì mặc dù để kim đan viên mãn, không thể không sử dụng hoa khai khoảnh khắc, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mong muốn đem chuyện nào làm cho mọi người đều biết. Vì lẽ đó đang sử dụng tiên thuật này trước hắn mới có thể đuổi Đoan Mộc Đồng ly khai. Cá lớn nuốt cá bé. Thanh Tư nhìn này chút đang hôn mê vẫn cứ mang theo vẻ thống khổ áo thuật pháp sư giáo chung người, trong lòng một tiếng thở dài. Đang hôn mê từ trần cũng có thể thoáng cắt giảm nổi thống khổ của các ngươi. Nói xong, hắn hư vung tay lên, hoa khai khoảnh khắc triển khai mà ra, đầu tiên nhắm chính xác liền là một vị kim đan cảnh người tu luyện. Kèm theo Thanh Tư lấy tự thân tinh khí thần mà dẫn, ngưng tụ ra một đóa bảy màu chi hoa thẩm thấu vào vị này kim đan cảnh cường giả trong cơ thể. Vị này kim đan cảnh người tu hành tinh khí thần nhanh chóng bị bảy màu chi hoa cắn nuốt hiệu suất cùng cường độ nhanh chóng, so với cấp độ nhập môn hoa khai khoảnh khắc đến, mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Không lâu lắm, một viên hoàn toàn do vị kia kim đan cảnh người tu luyện tinh khí thần ngưng tụ mà thành đạo quả dĩ nhiên ở đằng kia vị kim đan cảnh người tu luyện bầu trời hình thành, mất đi tinh khí thần, vị kia kim đan cảnh người tu luyện thì lại còn như bụi bay, bị gió vừa thổi, hóa thành hư vô. Kim đan cảnh tầng thứ đạo quả. Thanh Tư lấy ra Xích Uyên kiếm, đạo quả chính giữa sức mạnh nhất thời bị hắn tế luyện đến rồi Xích Uyên kiếm bên trong. Làm cho Xích Uyên kiếm bên trong viên kia chí tôn kim đan trở nên càng cô đọng, mạnh mẽ. Chốc lát Thanh Tư mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia đáng sợ tinh quang. Hiệu quả này dĩ nhiên đạt tới một viên kim ô nội đan 1/10. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Nhìn thấu. Nội đan tương đương với một vị thần thú khắp toàn thân năng lượng 1/3. Nhưng thần thú, thánh thú cường đại nhất phương diện cũng không phải là chúng nó trong cơ thể chứa đựng năng lượng, mà ở chúng nó cường đại thân thể cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Bởi vậy mới có thể xuất hiện 1-2 phần tinh huyết giá cả so với chúng nó kim đan đến càng đắt giá kỳ lạ hiện tượng. Mà hoa khai khoảnh khắc chính là đem một vị kim đan cảnh người tu hành khắp toàn thân tinh khí thần toàn bộ hút ra, ngưng tụ thành một điểm kết thành đạo quả, tương đương với một vị kim đan cảnh người tu hành cả người tinh hoa chuyển hóa suất không nói đạt đến 10/9/10 cũng là chí ít. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể xuất hiện chuyển hóa xong xuôi sau kim đan cảnh người tu hành thi thể hóa thành bụi hiện tượng. Bởi vậy, một vị kim đan cảnh người tu hành ngưng tụ mà thành đạo quả bên trong năng lượng ẩn chứa đạt đến kim ô nội đan 1/10 cũng không phải quái sự. Hoa khai khoảnh khắc cần tiêu hao cá nhân ta tinh khí thần 1/10 mà dẫn. Mà bởi ta có 10 cấp khôi phục đặc tính nguyên nhân, 1/10 tinh khí thần tổn thất. Nhanh một chút lời 2-3 canh giờ là có thể bổ sung trở về, dù cho không dựa vào nghỉ ngơi, minh tưởng đúng phương pháp cửa, 5-6 canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác, ta nếu có được đến đầy đủ kim đan cảnh cấp độ đạo quả, thanh khư trước mắt nhất thời sáng lên. 4 cái tháng. Không cần 4 cái tháng, hắn chí tôn kim đan là có thể đi vào viên mãn. Kim đan viên mãn chính là thai nghén thần thông. Một khi hắn có thể đủ đem thần thông dựng dục ra đến, cho dù là kém một bậc đại thần thông, sức chiến đấu của hắn đều đem nhảy một cách đạt đến thánh giả cảnh tột cùng nhất cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, thanh khư không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp dùng hoa khai khoảnh khắc, lại lần nữa đem còn lại 3 vị kim đan cảnh người tu hành từng cách chuyển hóa thành đạo quả, tiến hành luyện hóa. Trong lúc nhất thời, chí tôn trên kim đan mặt hoa quang so với lúc trước rõ ràng sáng chói một đoạn. Rất tốt. Thanh khư thoáng khôi phục một chút mình tinh khí thần, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang một vị bất tức cảnh người tu hành. Bất quá làm hắn đem vị này bất tức cảnh người tu hành tinh khí thần ngưng tụ ra đạo quả luyện hóa sau, nhưng là khẽ nhíu mày một cách đầu. Bất tức cảnh người tu hành đạo quả trong đó năng lượng ẩn chứa so với kim đan cảnh, cho nên ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Hoa khai khoảnh khắc mỗi một lần sử dụng đều cần được lấy tự thân 1/10 tinh khí thần mà dẫn, một khi sử dụng thất bại, tinh khí thần cũng sẽ trắng mất không. Cái này cũng là thanh khư lúc trước đối với câu phách mấy lần sử dụng hoa khai khoảnh khắc không thành sau, tinh thần sẽ uể oải, sắc mặt sẽ trắng bệch nguyên nhân. Trước mắt khi biết một vị kim đan cảnh cường giả năng lượng trong cơ thể là bất tức cảnh gấp 10 lần, một mực quay về hai người sử dụng hoa khai khoảnh khắc tiêu hao lại là nói hùa. Hắn đã không muốn đem tiêu hao tinh khí thần sử dụng hoa khai khoảnh khắc cơ hội dùng ở bất tức cảnh người tu luyện trên người. Đại khái, cần 300 vị kim đan cảnh người tu hành bộ dạng. Thanh khư trong lòng hơi tính toán. 300 vị kim đan cảnh người tu hành. Nếu là ở thường ngày thời điểm muốn tập hợp, thật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ sao? Không tốn thời gian dài, áo thuật pháp sư giáo cùng cái thế giới này bản thổ tông môn liền đem bạo phát đại chiến, thừa dịp chiến loạn, hắn chém giết mấy mươi vị, trên 100 vị kim đan cảnh người tu hành tất nhiên không phải việc khó. Còn lại hơn 200 vị kim đan cảnh cường giả, đến thời điểm suy nghĩ thêm vấn đề không muộn. Đoan Mộc Đồng. Thanh Khư kêu một tiếng, Đoan Mộc Đồng nhất thời thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Thái Thượng Trưởng Lão có gì phân phó? Đi Hỗn Nguyên Thương Hội nói một tiếng, dùng một chút Hỗn Nguyên Thương Hội con đường, xem có thể hay không đủ hỏi thăm được Đại Nhật Hạch Tâm tâm tích. Được. Đoan Mộc Đồng tự nhiên biết Thanh Khư hỏi thăm Đại Nhật Hạch Tâm nguyên nhân, lúc này đồng ý, một lát sau mới nói. Bất quá, áo thuật pháp sư giáo hỏi thăm Đại Nhật Hạch Tâm tâm tích đến mấy năm mà lại không có được tin tức hữu dụng gì, chúng ta nếu muốn trong thời gian ngắn được Đại Nhật Hạch Tâm, sợ là có chút khó, hơn nữa, Nếu như đối với Đại Nhật Hạch Tâm biểu hiện quá tích cực, nói không chắc còn sẽ cho người căn cứ Đại Nhật Hạch Tâm liên tưởng đến trên người chúng ta, suy đoán ra xích Nhật Ma Thần liền trên tay chúng ta. Đây cũng là một vấn đề, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta dựa lưng vòm trời, mặc dù có người biết xích Nhật Ma Thần trên tay ta, cái kia chút thân phận tôn kính thần thánh cảnh vô địch cử đầu cũng không dám quang minh chính đại cướp giật. Dù cho những pháp thiên tượng địa kia cấp tồn tại, từng cái cũng là có thân phận có địa vị, nếu như không sợ vòng trời giết tới cửa đi, cũng không dám dễ dàng trêu chọc ta, còn lớn bình thường người có tài. Thắng bại làm sao còn phải đánh qua sau mới biết, bởi vậy, ngươi cứ việc hỏi thăm liền có thể, thậm chí cũng không cần trốn trốn tránh tránh, như vậy càng sẽ cho người cảm thấy là giấu đầu hở đuôi. Thuộc hạ hiểu, ta đây phải đi thông báo thương hội. Thanh Tư gật gật đầu. Ta hiện tại không chỉ có một vị xích Nhật Ma Thần, còn có thứ hai tôn xích Nhật Ma Thần 2/3 tài liệu luyện chế, bởi vậy ta dự định lại đi áo thuật pháp sư dạy chân lý núi nhìn, có thể hay không đem thứ hai tôn xích Nhật Ma Thần vật liệu cũng thu tập, nếu như có thể rèn đúc hai vị xích Nhật Ma Thần, đó mới nghiêm túc đang không có sơ hở nào, bất quá muốn đi vào chân lý núi áo thuật pháp sư dạy tổng bộ, tất nhiên tránh không được một trận đại chiến, đến thời điểm thần thông cảnh cường giả đều không phải số ít, không khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi mà tạm thời tìm một chỗ giấu, không muốn theo ta một đạo hành động, đợi đến ta đem áo thuật pháp sư giáo sự tình giải quyết sau đó mới đi tìm ngươi. Đoan Mộc Đồng biết chính mình kim đan cảnh thực lực tham gia áo thuật pháp sư giáo trong đại chiến căn bản chỉ là một con đường chết, bởi vậy cũng là thức thời gật gật đầu. Mời Thái Thượng trưởng lão yên tâm, ta biết bảo vệ tốt chính mình chắc chắn sẽ không cho Thái Thượng trưởng lão gây phiền toái. Ừ. Thanh Tư gật gật đầu, lập tức lại lần nữa ngự kiếm mà lên, hướng chân lý núi phương hướng bay đi. Mà ở Thanh Tư hướng về chân lý núi bay đi đồng thời chân lý trong núi áo thuật pháp sư giáo cũng là chiếm được vị kia may mắn còn sống sót hóa cảnh cường giả từ hỗn độn thần điện trong đó tin tức truyền đến. Làm sau khi lấy được tin tức này, nguyên bản đã làm tốt liều mạng ngăn cản tất cả mọi người, vì là La hay Pháp Vương cảm thấy gặp Pháp Vương tranh thủ thời gian đúc thành xích Nhật Ma Thần ác hư Pháp Vương nhất thời điên cuồng. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có thân phận như thế nào, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, chân trời góc biển, ta cũng tất nhiên phải đem ngươi tìm ra thay ta áo thuật pháp sư giáo hai đại pháp vương báo thù. Triệu tập ta áo thuật pháp sư giáo hết thảy người tu luyện, đồng thời đem xích Nhật Ma Thần rơi vào người kia trên tay tin tức truyền đi. Pháp vương chỉ sợ những người kia không hẳn tin tưởng. Áo thuật pháp sư giáo giáo chủ có kim đan cảnh tu vi huyền bí hiên một mặt ưu thương nói. Tất cả đều là của ta sai lầm, nếu như không phải là bởi vì ta một lòng muốn để áo thuật pháp sư giáo luyện chế xích Nhật Ma Thần, thì sẽ không làm chúng ta áo thuật pháp sư giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rơi xuống loại này đất ruộng. Pháp vương, này cũng không trách ngươi được. Huyền bí hiên vội vàng nói. Việc đã đến nước này, chúng ta áo thuật pháp sư dạy đại kế dĩ nhiên thất bại, như vậy hiện tại cần phải làm, chính là để cái kia phá hoại ta áo thuật pháp sư giáo đại kế người trả giá thật lớn, vì kia chém giết La hay cảm thấy thấy cường giả bí ẩn, tất nhiên là ngoại lai đại năng giả, này chút ngoại lai đại năng giả ở chúng ta vẫn thiết đại lục trên diếu võ dương oai, ta cũng không tin cái khác mấy đại tôn môn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, Huyền Bí Hiên. Lập tức liên lạc cái khác mấy đại tôn môn người chủ trì, bất luận người nào nếu muốn xích Nhật Ma Thần cách luyện chế, liền để cho bọn họ tới ta cá nhân không gian cùng ta nói chuyện riêng. Chúng ta thật muốn đem xích Nhật Ma Thần cách luyện chế giao ra sao? Hiện nay chỉ có lấy xích Nhật Ma Thần cách luyện chế làm căn cơ mới có thể liên hợp với cái khác mấy thật to tung, nhất trí đối ngoại. Như vậy chúng ta mới có hy vọng tìm ra sát hại La hay Pháp Vương cảm thấy gặp Pháp Vương hung thủ. Như vậy mới có thể giúp chúng ta áo thuật Pháp sư giáo vượt qua cửa ải khó. Huyền Bí Hiên nghe xong trên mặt xẹt qua một tia thống khổ. Bọn họ áo thuật Pháp sư giáo vì xích Nhật Ma Thần bỏ ra quá nhiều mà bây giờ. Nhưng là hết thảy dai không? Vì thế, còn bỏ ra hai đại pháp vương cái giá bằng cả mạng sống. Lần này áo thuật pháp sư giáo có thể xưng tụng thất bại thảm hại. Đi thôi, áo thuật pháp sư dạy truyền thừa so với cái gì đều trọng yếu. Vâng. Huyền Bí Hiên mang theo một tia thống khổ, rất nhanh tiến nhập hỗn độn thần điện, liên lạc nổi lên áo thuật pháp sư giáo trở ra cổ thần điện, thần luyện tông, tinh tuyền tông, thánh diễn vương triều, u cốc, chú Kim Sơn, bích ba phủ bảy thế lực lớn. Không lâu lắm, bảy thế lực lớn dĩ nhiên từng người phái một vị đại năng giả cấp đại biểu cùng với chư vị kim đan cảnh cao tầng xuất hiện ở ác hư pháp vương cá nhân không gian trong đó. Từng cái nhìn chờ đợi ở chỗ này ác hư pháp vương vẻ mặt khá là quái dị. Ác hư pháp vương, ta nghe người ta nói các ngươi áo thuật pháp sư giáo không tính độc chiếm xích nhật ma thần cách luyện chế, quyết định đem này cách luyện chế cống hiến ra đến tạo phúc chúng ta toàn bộ vẫn thiết đại lục. Tinh tuyển tông Chu Thiên Tinh Quân ngay lập tức dò hỏi. Tinh tuyển tông ở tám đại tông môn trong đó tuy rằng xếp hạng thứ tư, có thể tông môn trong đó có đại năng giả cũng chỉ có hai cái. So với cổ thần điện, áo thuật pháp sư giáo, thần luyện tông đến yếu đi một bậc, nguyên bản bọn họ được xích nhật ma thần hy vọng khá là xa vời, trước mắt có cơ hội có thể có được xích nhật ma thần cách luyện chế, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa. Không sai, xích nhật ma thần chính là năm đó chúng ta vẫn thiết đại lục thế lực mạnh mẽ nhất xích nhật giáo chế tạo ra cách luyện chế, thuộc về chúng ta vẫn thiết đại lục bản thân tài sản, tự nhiên làm thuộc về chúng ta vẫn thiết đại lục hết thảy, chỉ có chúng ta vẫn thiết đại lục mỗi một đại tôn môn bên trong cũng có 2-3 tôn xích nhật ma thần, sau chúng ta vẫn thiết đại lục tôn môn sẽ không chịu đến ngoại lai đại lục cường giả bắt nạt. Sẽ không bị thiên hoang thế giới cái kia chút loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức trong bóng tối điều khiển mà vô lực phản kháng. Ác hư pháp vương trầm giọng nói. Tốt, ác hư pháp vương, ta có thể ở đây hướng về ngươi hứa hẹn, nếu ngươi áo thuật pháp sư giáo thật sự mong muốn đem xích nhật ma thần cách luyện chế giao ra đây, chúng ta cổ thần điện nhân mã lập tức thối lui, chắc chắn sẽ không lại vào phạm chân lý núi một phân một hào. Cổ thần điện Thiên Bình chân thần thận trọng nói. Ta thánh diễn vương triều chiếm được xích nhật ma thần cách luyện chế sau cũng làm thối lui. Còn có ta u cốc, chỉ cần ác hư pháp vương nguyện đem xích nhật ma thần cách luyện chế giao ra, ta u cốc từ nay về sau đối với chân lý núi nhất định làm vật nhỏ không phạm. Những thế lực khác cũng là theo dồn dập tỏ thái độ. Để cho bọn họ bảy đại tông môn tự áo thuật pháp sư giáo trên tay cùng rất nhiều ngoại lai đại năng giả một đạo cướp giật xích nhật ma thần, không ngừng có thể sẽ gây ra chiến loạn, dẫn đến bọn họ những tông môn này trong đó đại lượng cường giả ngã xuống, cuối cùng thậm chí cũng có thể bởi vì chỉ có một vị xích nhật ma thần nguyên nhân, dẫn đến này một tầng bảo cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Ở tình huống như vậy, nếu như có thể không hao tổn được xích nhật ma thần cách luyện chế, hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Ta tự nhiên tin tưởng chư vị, để ta áo thuật pháp sư giáo giao ra xích nhật ma thần cách luyện chế có thể, bất quá ta có một điều kiện. Ác hư pháp vương mời nói. Thiên Bình chân thần nói. Cổ thần điện chính là vẫn thiết đại lục thế lực lớn số một. Làm cổ thần điện bên trong đại năng giả, Thiên Bình chân thần tự nhiên nhất có trọng lượng. Ta muốn các ngươi thay ta áo thuật pháp sư giáo giết hai cái người, bất luận người nào, nếu như có thể tìm tới này tung tích của hai người, ta áo thuật pháp sư giáo nguyện cung cấp một phần xích nhật ma thần tài liệu luyện chế, nếu như có thể đem hai người này bắt giữ đến giao để ta làm xử trí, ta áo thuật pháp sư giáo thậm chí mong muốn đem vị này sắp luyện chế xong thành xích nhật ma thần hai tay dâng. Ác hư pháp vương lạnh lùng nói. Hắn nhất thời để toàn trường trước mắt mọi người đồng thời sáng lên. Tìm ai? Ác hư pháp vương mời nói. Nếu chúng ta biết người này ẩn thân nơi nào, tất nhiên ngay lập tức đem báo cho ác hư pháp vương. Không tồi không tồi, chúng ta vẫn thiết đại lục tám đại tôn môn cứ việc hai phe đều có tranh chấp, nhưng ở đối ngoại thời gian cần phải tận lực duy trì nhất trí. Mấy đại tôn môn đại biểu dồn dập gật đầu. Ác hư pháp vương cũng không lãng phí thời gian, lập tức đem vị kia hóa cảnh cường giả lấy thần hồn diễn hóa cung cấp hình ảnh giao cho bảy đại tông môn đại biểu trên tay. Chính là hai người này. Hả?

hắn cũng chớ muốn chạy trốn ra đường sống. Cái kia pháp vương có ý tứ là thả mồi, dụ ra để giết. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Đi khắp. Vẫn Thiết Đại Lục tám đại tông môn lại tạm thời liên thủ lại, muốn trước phải đem cái kia chút ngoại lai thế lực trục xuất. Thanh Tư Qua lại ở chân lý ngoài núi chiến trường bên trong, mang trên mặt vẻ khác lạ. Cũng may tám đại tông môn cường giả không ít, nhưng thế lực ngoại lai đồng dạng cũng không phải người yếu. Giữa trường không tính áo thuật pháp sư giáo tổng cộng có 20 tôn đại năng giả, mà này chút đại năng giả bên trong thuộc về 7 đại tông môn đại năng giả nguyên vốn có 5 tôn, sau đó lại có thêm 2 người đến đây viện trợ, đạt đến 7 tôn, nói cách khác còn lại 13 vị tất cả đều là ngoại lai thế lực hết thảy. Này 13 vị đại năng giả bên trong có 6 tôn nằm ở ẩn náu bên trong, vẫn chưa hiện thân, cho tới để 8 đại tông môn người cho rằng tới đại năng giả cứ như vậy 7 cái, 7 đối với 7 tính lại trên áo thuật pháp sư giáo đại năng giả cùng với rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ, bọn họ tự trả dùng để đem rất nhiều đại năng giả trục xuất là điều chắc chắn, vẫn chưa chờ đợi càng nhiều hơn sức mạnh đến trực tiếp đối với cái kia chút ngoại lai đại năng giả nhóm đồng thủ. Mà truyền đạt tối hậu thư, này một cách làm, nhất thời như chọc vào tổ ong vò vẽ sống như vậy, giữa trường nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong đó núp trong bóng tối 6 tôn đại năng giả càng là 3 tổ thành 2 cái đội ngũ trực tiếp tránh ra những tôn môn khác đại năng giả ngăn cản, hướng áo thuật pháp sư trong giáo bộ lướt đi, thừa dịp áo thuật pháp sư giáo trận pháp động mở thời khắc trực tiếp giết vào áo thuật pháp sư trong giáo bộ. Rất nhiều bắt giặc bắt vua trước tiên đem xích nhật ma thần tìm tới thu về tự thân hết thảy lại nói, ở tình huống như vậy Thanh Tư tất nhiên là theo này chút hỗn loạn đội ngũ nhảy vào chân lý núi, thường thường nắm lấy cơ hội, liền trọng thương một vị kim đan cảnh cường giả, đánh ngất khống chế sau trực tiếp nhét vào cá nhân không gian. Cứ như vậy chốc lát, bị hắn khống chế bắt giữ lên kim đan cảnh cường giả số lượng đã đạt đến 22 vị. Rất tốt. Chí tôn kim đan viên mãn tiến độ đã hoàn thành gần 1/10. Thanh Tư thân hình xuyên qua. Hắn tu hành nghiêm vô ảnh, cứ việc bất quá miễn cưỡng nhập môn, nhưng lại là mức độ lớn thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Dù cho có lúc bị người nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn tránh ra chiến trường, địch nhân đều sẽ bản năng không muốn trên người hắn lãng phí thời gian, lại thêm hắn trên người tản mát ra bất quá kim đan cảnh tầng thứ khí tức, cái khác mấy đại tông môn đại năng giả đều không muốn ra tay với hắn, đã không có đại năng giả ngăn cản, càng là để hắn ở loại này trong hỗn chiến như cá được nước, nhẹ nhàng như thường. Đương nhiên, hắn không biết là cái khác mấy đại tông môn đại năng giả sở dĩ không tự mình ra tay đối phó hắn, nguyên nhân chủ yếu chính là kiêng kỵ hắn thiên không bối cảnh cùng với trúc chiếu thượng nhân để tử thân truyền thân phận. Đáng chết, ta áo thuật pháp sư dạy trưởng lão tuyệt đối không thể như thế hy sinh vô ích, một vị nho nhỏ kim đan cảnh người tu luyện, dám ở ta áo thuật pháp sư giáo làm càn như thế, để ta làm ra tay, đem tự mình đánh chết. Vào lúc này, một tiếng hét lớn bỗng nhiên từ Thanh Tư một bên truyền đến, đồng thời cuốn đến còn có hơn 10 đạo kim đan cảnh cường giả khí tức. Này mười mấy vị kim đan cảnh cường giả hiển nhiên lấy một cách nhìn thấy được không tới 30 nam tử dẫn đầu, vị nam tử kia vốn muốn đến đây ngăn cản Thanh Tư, lại bị bên người mười mấy vị kim đan cảnh người tu luyện vững vàng khống chế, ở trong quá trình này truyền đến tranh chấp, lúc này mới đưa tới Thanh Tư sự chú ý. Không tốt, hắn phát hiện, chúng ta đi mau. Thiếu giáo chủ, người này bất phàm, tu hành tất nhiên là thượng phẩm kim đan, ngươi tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm, ngươi chính là chúng ta áo thuật pháp sư giáo tương lai hạt giống. Thiếu giáo chủ, hỗn độn cấp bậc 20 cấp trở lên nhân vật, vạn nhất bị chém giết, đánh đổi to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, đi cùng giáo chủ hội hợp. Mấy vị kim đan cảnh ông lão hét nhỏ, không nói lời nào mang theo vị kia được gọi là thiếu giáo chủ nam tử, nhắm áo thuật pháp sư trong giáo bộ phóng đi. Thiếu giáo chủ. Giáo chủ. Thanh Thư ánh mắt quét cái kia mười mấy người một chút, trong mắt tinh quang lóe lên. Thiếu giáo chủ, nhân vật cấp độ giáo chủ trên người cần phải có không ít thứ tốt đi, nếu có thể đem bắt giữ tăng trưởng tu vi đồng thời còn có thể thu được không ít tái đạo đồ vật, sao lại không làm? Thanh Thư không rõ vì sao hạ hắn tiếp đuổi theo. Một đường truy kích, chỉ trong chốc lát Thanh Thư đã nhận ra không đúng, sắc mặt khẽ thay đổi. Lại không có bất kỳ người nào đến đây ngăn cản với ta. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Thôi, xích nhật ma thần rất nhiều vật liệu mặc dù muốn phóng cũng không phải phóng trên người giáo chủ. Dù sao áo thuật pháp sư dạy giáo chủ nhất định phải thời khắc ở trước mặt người hiện thân mới có thể để bên ngoài cái kia chút đại năng giả nhóm tin tưởng áo thuật pháp sư dạy la hay pháp vương cảm thấy gặp pháp vương đám người vẫn cứ ở áo thuật pháp sư giáo chung. Như vậy xem ra, giáo chủ phỏng chừng cũng là một quả chuẩn bị hy sinh quân cờ, nếu chuẩn bị hy sinh trên người đương nhiên sẽ không lưu cái gì quá mức quý giá đồ vật. Dù cho đem xanh tầm cũng sẽ không có nhiều lắm chỗ tốt. Nghĩ tới đây Thanh Khư thân hình nhất chuyển, nhắm ngoại vi phóng đi. Hắn vẫn theo cái kia sáu vị xông vào chân lý trong núi đại năng giả đục nước béo cỏ tốt. Mà tựa hồ đã nhận ra Thanh Khư dự định lui bước, áo thuật pháp sư giáo trung nhất thời lao ra hơn 10 vị kim đan cảnh người tu luyện. Những người này nhìn thấy được tựa hồ là trước đến tiền tuyến tiếp viện, ở phát hiện Thanh Khư sau trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, từng cái hô to, xông lên trên, vây quanh hắn toàn lực chặn giết. Đến đúng lúc, Thanh Khư mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt trực tiếp đón nhận những kim đan cảnh kia người tu hành, xích uyên kiếm lấy ra kiếm quang gào thét, trong phút chốc từ bốn tôn kim đan cảnh cường giả trong thân thể xuyên thủng mà qua. Huy hoàng kiếm ý xen lẫn kiếm quang chạm vào này sáu tôn kim đan cảnh người tu hành trong cơ thể, tại chỗ đem bốn người này đánh trọng thương, sau đó cá nhân hắn không gian mở rộng, dĩ nhiên đem này bốn đại kim đan cảnh người tu hành nhét vào trong đó. Trên tay hắn thần kiếm uy lực to lớn, chúng ta không ngăn được. Lùi! Lùi! Mau lui lại! Phó giáo chủ đang ở phía sau chủ trì đại trận. Phó giáo chủ chính là nắm giữ mấy cấp thần thánh thuật hàng đầu hỗn độn chi tử, chúng ta có thể mượn trận pháp đem tự thân sức mạnh tập trung vào phó giáo chủ, để phó giáo chủ mượn thần thánh thuật oai đánh tan người này, đem vừa rồi bị hắn bắt mấy vị trưởng lão cứu ra. Đi mau, không thể liều mạng. Chư vị kim đan cảnh các trưởng lão đồng thời kêu la om sòm, ở nhận ra được Thanh Khư cường hãn sau, nhanh chóng hướng về áo thuật pháp sư trong giáo bộ lui lại. Thanh Khư lại lần nữa lên trước, truy kích chốc lát, xanh cầm ba tôn kim đan cảnh người tu luyện sau, nhất thời cảm giác có cái gì không đúng. Xảy ra chuyện gì, này chút kim đan cảnh người tu luyện cứ việc ở cùng ta chém giết, nhưng đem tới cho ta cảm giác nhưng là... Bọn họ muốn phải đem ta dẫn vào áo thuật pháp sư trong giáo bộ. Vừa nghĩ đến đây Thanh Khư không dám vọng tiến vào, vọng khí thuật vận chuyển, nhắm này chút kim đan cảnh các trưởng lão rút lui phương hướng nhìn tới đập vào mắt nơi, một luồng so với la hay pháp vương cảm thấy gặp pháp vương hai đại thần thông cảnh cường giả đều mạnh hơn trên một phần khí trụ phóng lên trời, dĩ giật đãi lao tựa hồ liền cùng đợi hắn đi vào cạm bẫy. Ở áo thuật pháp sư giáo trung nắm giữ cường đại như thế khí tức người. Ác tư pháp vương là áo thuật pháp sư giáo cường giả số một. Ác tư pháp vương tương tự cũng là vẫn thiết đại lục trên chỉ đứng sau pháp thiên tượng địa cấp cường giả rõ diễm thần vương người thứ hai. Thanh Khư vẻ mặt nghiêm túc. Ở phía trước không chỉ có ác tư pháp vương vị này thần thông cảnh tột cùng cường giả đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công chờ, ở chung quanh hắn thiên địa nguyên khí cũng là trở nên một trận vặn vẹo, rối loạn, liền ngay cả không gian pháp tắc cũng là bị nhất định quấy rầy cùng ảnh hưởng. Hiển nhiên trong đó tất nhiên tồn tại một cái uy lực to lớn trận pháp, một khi hắn bước vào trong trận pháp đối phương là có thể kích hoạt trận pháp. Lệnh vùng không gian kia gần như phong bế, cái thời gian đó hắn muốn chạy trốn đi, liền đem bằng tăng thêm lượng lớn biến số. Ác tư pháp vương lại sẽ cố ý bày xuống trận pháp dụ dỗ ta mắc lừa. Chẳng lẽ nói, lúc đó ta phá hủy áo thuật pháp sư giáo cái kia phân bộ trụ sở thời gian còn có cá lọt lưới tồn tại. Thanh Tư trong đầu nhất thời liên tưởng đến vấn đề này, nếu như cái kia phân bộ trong đó tồn tại cá lọt lưới, đối phương tất nhiên sẽ thực lực của chính mình cùng với chiếm được xích nhật ma thần tin tức báo cho ác hư pháp vương, nguyên nhân chính là như vậy mới có ác hư pháp vương mai phục phục kích hắn một màn. Đồng thời, hết thảy người ngoại lai đều là chạy xích nhật ma thần mà đến. Nếu như vào lúc này ác hư pháp vương đem xích nhật ma thần ở trên người ta tin tức tuyên dương ra ngoài. Nghĩ tới đây Thanh Tư thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên thẳng đến áo thuật pháp sư giáo ở ngoài phóng đi. Tiểu tặc này cảnh giác, ra tay, ngăn cản hắn. Ở áo thuật pháp sư giáo bát phương bao vây trong trận ác hư pháp vương nhìn thấy quay người dự định rời đi Thanh Tư, nhất thời một tiếng hét nhỏ ngay lập tức hướng về Thanh Tư vồ giết mà đi. Đồng thời trên người hắn xuất hiện một khối phảng phất tấm gương thần thông bình thường hiện ra đồ vật, đạo đạo kính quang từ này thần thông trong đó bắn nhanh ra, càng là để Thanh Tư không gian bốn phía trở nên hơi vặn vẹo. Dù cho hắn rõ ràng lấy thẳng tắp hướng về áo thuật pháp sư giáo ở ngoài phi hành có thể rơi ở trong mắt người khác, nhưng là trình đường vòng cung vận động. Môn thần thông này, Thanh Tư sắc mặt khẽ thay đổi, kiếm ý bộc phát, xích uyên kiếm bên trong sáng chói kiếm quang hung hãn lấy ra, trong hư không phảng phất ngưng tụ ra một vầng mặt trời chói chang bóng mờ, mang theo cuồn cuộn nóng rực chém hướng về phía trước. Cho ta phá. Bất quá này đạo như một vầng mặt trời chói chang giống như kiếm quang ở mảnh này bị vặn vẹo hư không chém ra không tới chốc lát, quý tích lại cũng bị vặn vẹo, hướng về bốn phía tiêu tán mà đi, thì dường như một viên bị hố đen bắt lấy liệt dương, dần dần phân giải thành nóng rực hào quang, đầu bắn tới vặn vẹo không gian ở ngoài. Môn thần thông này lại có nhốt lại mục tiêu, rời đi công kích các loại đặc tính. Liền ngay cả ta cái này gần như thần thông cảnh tột cùng một đòn đều không thể phá mở tầng này kính quang vặn vẹo. Chẳng trách Vẫn Thiết Đại Lục mọi người đều xưng ác hư pháp vương chính là Vẫn Thiết Đại Lục mạnh nhất thần thông cảnh đại năng giả. Thanh Tư cảm ứng phía sau cấp tốc ép tới gần ác hư pháp vương, nhất thời hít sâu một hơi, thế giới tinh thần chính giữa huy hoàng kiếm ý toàn diện bạo phát. Phảng phất hóa thành một vòng sáng chói liệt nhật cuốn sạch lấy xích uyên kiếm bên trong hết thảy năng lượng bộc phát ra, rất nhiều năng lượng ở chém giết ra đồng thời không gãy vỡ biến, phản ứng nhiệt hạch làm cho một kiếm này uy lực lại lần nữa tăng vọt kèm theo một lăn tăn rung động khuyết tán tứ phương, cái kia gần như vặn vẹo hư không giống như kính quang nhất thời phá nát, băng diệt. Một đạo nóng rực hỏa kiếm khí màu đỏ hung hãn từ này mảnh vặn vẹo không gian trong đó xé xách ra một đạo chỗ hồng. Đây là Đại Thần Thông. Này dĩ nhiên là Đại Thần Thông cấp tồn tại. Cấp tốc chạy tới ác hư pháp vương cảm thụ được Thanh Tư chiêu kiếm đó bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sắc mặt trở nên một trận khó coi. Hắn thần thông chống đỡ được tầm thường thần thông công kích, thậm chí có thể đem thần thông của đối phương xuyên thấu qua kính quang vặn vẹo, cuối cùng phản xạ cho đối phương, nhưng đại thần thông cấp công kích hiển nhiên vượt ra khỏi hắn có thể phản xạ, thậm chí còn vặn vẹo cực hạn trước mắt, nhưng là trơ mắt nhìn Thanh Tư đem thần thông của mình phá mở. Phá tan rồi ác hư pháp vương thần thông, Thanh Tư cũng là không dám lưu lại, thừa dịp đạo không này khe. Liệt thiên kiếm kiếm nhanh toàn diện bạo phát, phảng phất một đạo như lưu quang bắn về phía hư không, trong chớp mắt đâm vào mây xanh, biến mất không còn tăm tích. Trốn! Hòa thượng chạy được chạy không được miếu. Ta biết một vị hàng đầu hư không hành giả, mượn 10 cấp cá nhân không gian có thể qua lại ở thần hoang đại thế giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, tàng kiếm đại lục, đông hoang đại lục. Ta biết từng cái tìm tới cửa, đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể trốn đến khi nào. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Không màng sống chết. Ác hư pháp vương thanh âm phẫn nộ ở trong hư không vang vọng. Vang vọng chân lý núi, để đang ngự kiếm hầu như bay ra chân lý sơn, Thanh Tư khẽ nhíu mày một cái đầu. Ác hư pháp vương lại biết được mình nền tảng, đồng thời dự định thỉnh cầu nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian hư không hành giả trực tiếp giết tới tàng kiếm đại lục cùng đông hoang trên đại lục đi. Tàng kiếm đại lục chính là hắn bị tàng kiếm kiếm tôn phó thác phụ trách chăm nom, như bởi vì hắn cướp giật xích nhật ma thần một chuyện thay tàng kiếm đại lục đưa tới tai họa ngập đầu, hắn ở tâm sao mà yên tĩnh được. Mà đông hoang đại lục càng là hắn đi tới vùng thế giới này chỗ thứ nhất thổ địa, đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa, để hắn ngoảnh mặt làm ngơ trơ mắt nhìn ác hư pháp vương mang theo rất nhiều kim đan cảnh người tu hành xâm lấn. Hắn tuyệt đối không cách nào làm được. Bởi vậy, ác hư pháp vương vấn đề nhất định phải giải quyết. Ác hư pháp vương thần thông đối với ta khá là khắc chế, trừ phi ta lấy ra nhật dập một kiếm mới có thể phá hắn thần thông ở ngoài, cái khác công kích đều sẽ bị cái kia kính quang giống như thần thông toàn bộ vặn vẹo, nếu như uy lực công kích không đủ thậm chí sẽ bị hắn đem sự công kích của ta Nazi trở về phản kích với ta, mà nhật dập kiếm. Xích uyên kiếm cũng không thể đủ chém ra nhiều lần lắm. Thanh thư xích uyên kiếm cấp bậc bất quá 14 cấp, cứ việc bởi tự thân tại mọi thời khắc sử dụng tinh khí thần ôn dưỡng, nhưng khoảng cách lên cấp đến 15 cấp thần binh vẫn cứ còn có một quãng thời gian, đoán chừng chỉ có dựng dục ra thần thông một khắc đó, mượn thần thông lực lượng phương có thể đem đẩy lên tới 15 cấp thần binh trình độ, ở chưa từng đến 15 trước bậc. Hắn có thể chém ra nhật dập kiếm số lần có hạn, e sợ ở xích uyên kiếm phá nát trước, hắn đều không thể đem ác hư pháp vương thần thông triệt để tiêu hao hết hết. Dù sao, một vị đại năng giả dù cho yếu hơn nữa, đánh ra 20-30 nhớ thần thông vẫn là điều chắc chắn. Muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi áo thuật pháp sư giáo có hay không có thực lực này. Thanh tư thân hình nhất chuyển, nguyên bản trốn ra được thân hình, lại lần nữa hướng về chân lý trong ngọn núi lướt đi. Nhìn thấy thanh tư lại chiết thân trở về, ác hư pháp vương sáng mắt lên, không nghĩ tới dùng đông hoang đại lục cùng tàng kiếm đại lục đến uy hiếp hắn lại làm thật hữu dụng, nhất thời vốn định đem xích nhật ma thần ngay ở thanh tư trên người bí mật tiết lộ ra ngoài chính hắn cấp tốc thu liếm tâm tư, nhắm thanh tư đón đánh mà đi. Nhưng hắn mới đón đánh chỉ chốc lát cũng đã phát hiện thanh hư cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà là chạy về phía áo thuật pháp sư giáo ba vị tụ tập cùng một chỗ vây giết một vị ngoại lai tu sĩ kim đan cảnh trưởng lão. Cẩn thận! Ác hư pháp vương một tiếng hét lớn. Nhưng đã muộn. Thanh hư hết tốc lực ngự kiếm, tốc độ nhanh chóng biết bao. Liệt thiên kiếm biến thành kiếm quang phảng phất chân chính có thể xé sách thương không, phấn toái chân không, lấy bất khả tư nghị cấp tốc ở trong hư không vẽ ra một vết nứt giống như quý tích trực tiếp giết hướng về ba vị áo thuật pháp sư giáo kim đan cảnh trưởng lão. Ở bọn họ ba đại trưởng lão vẫn còn chưa kịp phản ứng, xích uyên kiếm kiếm quang sen lẫn huy hoàng nóng rực kiếm ý dĩ nhiên cùng này ba đại kim đan cảnh nguyên lão mạnh mẽ đụng vào nhau kèm theo hỏa diễm cùng với sóng năng lượng bắn tung tói tứ phương. Này ba đại kim đan cảnh trưởng lão trực tiếp bị hắn trọng thương, đánh ngất, nhét vào cá nhân không gian. Đáng chết, dừng tay cho ta. Ác hư pháp vương gầm nhẹ một tiếng thân hình đạp hờ cấp tốc hướng về thanh khư truy sát mà đi. Ven đường một vị ngoại lai đại năng giả nhìn thấy hắn càng là không dám ngăn cản, nhanh chóng tránh ra đến. Này chút ngoại lai đại năng giả nếu có ý đồ với vấn thiết đại lục, trước đó tự nhiên đã đem vấn thiết đại lục có chứa nhiều cường giả điều tra rõ rõ ràng ràng. Đối với ác hư pháp vương vị này vấn thiết đại lục để nhị cường giả khả năng của vô cùng hiểu rõ, bởi vậy trừ phi cái kia chút đối với tự thân thần thông đào móc đã đạt đến tầng thứ tột cùng tồn tại. Không có người nào dám to gan cùng ác hư pháp vương chính diện chống đỡ. Xèo. Ác hư pháp vương khí thế hùng hổ đánh giết mà tới, có thể thanh hư nhưng căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến, kiếm quang bắn ra bốn phía, không chờ ác hư pháp vương đưa hắn nhét vào phạm vi công kích, đã thân hình bắn mạnh hướng về một chỗ khác kim đan cảnh chiến trường lướt đi. Phi kiếm tốc độ phi hành bản thân liền cùng người tu hành tinh thần cấp bậc có quan hệ. Thanh khư tinh thần cấp bậc tuy rằng chưa đạt đến 120 cấp sánh vai pháp thiên tượng địa cấp độ, Nhưng cũng đã đến 119 cấp điểm giới hạn, ở đây rất nhiều đại năng giả bên trong tinh thần cấp bậc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, e sợ chỉ có Ác Tư Pháp Vương một người, mà Ác Tư Pháp Vương phi kiếm dưới chân cấp bậc đừng nói 12 cấp, liền 11 cấp đều không có, chỉ là một thanh 10 cấp thượng phẩm tầng thứ phi kiếm, loại này phi kiếm so với 10 cấp 2 liệt thiên kiếm đến tất nhiên là chênh lệch một bậc không ngừng, cho tới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh thư dựa vào tốc độ đáng sợ không ngừng tránh ra hắn vây giết. Du đấu tứ phương cứ như vậy trong vòng mấy cái hít thở, lại có hai vị kim đan cảnh trưởng lão bị hắn chém giết, 8 vị kim đan cảnh trưởng lão bị hắn bắt giữ thu vào cá nhân không gian. Ta một người căn bản không ngăn được hắn. Truy sát rất lâu, Ác Tư Pháp Vương không thể không đối mặt này một cách thực tế. Nhất định phải mời khác một vị đại năng giả phối hợp ta mới được. Ánh mắt của hắn nhất chuyển cấp tốc rơi xuống Thánh Diễn Vương triều Đại Diễn Thánh Đế trên người. Đại Diễn Thánh Đế, mời ngươi thay ta ra tay thoáng ngăn lại cái kia thanh thư chốc lát, ta Ác Tư tất có thâm tạ. Đại Diễn Thánh Đế nhìn chân đạp 12 cấp phi kiếm cầm trong tay chí ít 15 cấp thần binh ở rất nhiều kim đan cảnh trưởng lão bên trong như vào chỗ không người thanh khư, trong mắt mang theo tham lam vẻ hâm mộ đồng thời càng nhiều hơn nhưng là đối với hắn kiêng kỵ. Chúc chiếu thượng nhân đem 12 cấp phi kiếm, 15 cấp thần binh đều ban cho hạ xuống, có thể thấy được thanh khư người này ở chúc chiếu thượng nhân trong lòng phân lượng trọng đến trình độ nào. Mà thanh tư bản thân cũng là không phụ trúc chiếu thượng nhân ưu ái, có người nói tu hành đến nay không tới 40 năm, dĩ nhiên đạt tới không kém hơn thượng phẩm kim đan, thậm chí còn tuyệt phẩm kim đan cường giả trình độ, tương lai thành tựu đại năng giả hy vọng rất lớn, có thể nói đại năng giả cấp hạt giống. Loại nhân vật thiên tài này nếu như bỏ mình trong vòng trời trúc chiếu thượng nhân tất nhiên phát điên, đến thời điểm tức giận bên dưới. Vẫn thiết đại lục không có có bất kỳ một thế lực nào có thể đủ chịu được, hắn đại diễn dám to gan nhúng tay trong đó, đến thời điểm sẽ chờ chúc chiếu thượng nhân trả thù thời gian đưa tới toàn bộ Thánh Diễn Vương triều hủy diệt đi. Nghĩ thầm, đại diễn thánh đế dĩ nhiên từ chối lên. Ta vừa rồi nhận được tin tức, ta Thánh Diễn Vương triều ba vị vương gia đang gặp phải công kích, ta phải mau chóng đuổi đi cứu viện, sợ là không thể ra sức. Nói xong, dĩ nhiên bay về phía chiến trường một phương khác. Đáng chết. Ác Tư Pháp Vương ánh mắt nhất chuyển, lại lần nữa hướng về xa xa thuộc về Tinh Tuyển Tông Nguyên Khu Tinh Quân nhìn tới. Nguyên Khu Tinh Quân, người này càn rỡ, tùy ý tàn sát ta áo thuật Pháp Sư Giáo Trưởng Lão, kính xin Nguyên Khu Tinh Quân ra tay giúp đỡ phối hợp ta tới chặn lại người này. Nguyên Khu Tinh Quân liếc mắt nhìn Ác Tư Pháp Vương. Vừa liếc nhìn lúc trước cách Ác Tư Pháp Vương gần đây giờ khắc này nhưng xa xa chạy ra Đại Diễn Thánh Đế, phảng phất hiểu cái gì, lập tức nói. Ác Tư Pháp Vương, chúng ta không phải nói được rồi, chúng ta chỉ phụ trách trục xuất cái kia chút ngoại lai xâm lấn đại năng giả sao, trước mắt này thanh thư có thể không ở chúng ta đối phó trong phạm vi. Ta ra một thành tài đoán. Như Nguyên Khu Tinh Quân nguyện thay ta ngăn lại người này. Ta áo thuật Pháp Sư Giáo nguyện tống hiến cho Tinh Tuyển Tông một thành luyện chế xích nhật ma thần vật liệu. Nguyên Khu Tinh Quân lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta sẽ không xuất thủ. 3/10. 3/10 vật liệu. Ác Tư Pháp Vương không cần nhiều lời đối phó trúc chiếu thượng nhân để tử thân truyền. Này một nguy hiểm quá lớn, ta Tinh Tuyển Tông sẽ không đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nguyên Khu Tinh Quân nói xong căn bản không lại cùng Ác Tư Pháp Vương nhiều lời, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên xông về một chỗ khác chiến trường, rất xa tránh được Ác Tư Pháp Vương cùng Thanh Tư hai người. Nhát như chuột. Thiên không hiện tại đã là cung dương hết đà, trúc chiếu thượng nhân cũng là tự thân khó bảo đảm, có gì đáng sợ chứ? Ác Tư Pháp Vương nhất thời tức giận không thôi. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Tinh Tuyển Tông Thánh Diễn Vương triều chờ thế lực cùng bọn họ áo thuật Pháp Sư Giáo bất đồng, áo thuật Pháp Sư Giáo tổn thất hai vị đại năng giả, trước mắt trận đại chiến này cũng là không biết sẽ có bao nhiêu kim đan cảnh trưởng lão ngã xuống, đã định trước tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí ở Vẫn Thiết Đại Lục bị trở thành hạng bét, vì giáo phái truyền thừa bọn họ không thể không bí quá hóa liều, bắt giết Thanh Khư, ép hỏi hắn để hắn đem xích nhật ma thần giao ra đây, như vậy mới có thể bảo đảm giáo phái truyền thừa kéo dài. Thế nhưng cách khác bảy đại thánh tông nhưng hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh cái này nguy hiểm nắm toàn bộ tông môn tương lai đi đánh bạc. Kim đan. Thanh Khư người này mạnh hơn, đó cũng chỉ là cái kim đan. Ta cũng không tin hắn có thể đủ chịu đựng được bao lâu. Ngay cả là dùng kim đan cảnh trưởng lão tính mạng đi lấp, ta cũng phải đem bắt giết, đưa hắn bắt, chúng ta áo thuật pháp sư giáo mới có thể xưng tụng nhưng có hy vọng. Nếu không còn lại một mình ta khổ sở chống đỡ, chờ đến việc này đi qua, thần luyện tông cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ta áo thuật pháp sư giáo. Ác hư pháp vương trong lòng hung ác, quay về cái kia chút chạy tứ phía kim đan cảnh các trưởng lão ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người tạo thành chiến trận, ngăn hắn lại cho ta, không cầu đem đánh bại, chỉ cầu đem ngăn cản, để ta tự mình ra tay, đem giết chết. Vâng. Được ra lệnh rất nhiều kim đan cảnh các trưởng lão cứ việc trong lòng tê dại, nhưng vẫn là gắng gượng cấp tốc tạo thành từng cái từ 20, 30 người làm căn cơ đại trận cấp tốc hướng về Thanh Khư ngự kiếm phá không phương hướng chặn lại mà đi, áp xúc Thanh Khư không gian sinh tồn, không lâu lắm, không thể tránh khỏi Thanh Khư dĩ nhiên cùng một cái chiến trận chính diện chạm vào nhau. 26 vị kim đan cảnh trưởng lão, Thanh Khư trong mắt thần quang ngưng lại. Nhật Diệu, người kiếm hợp làm một, lấy xích uyên kiếm mà dẫn, hắn thì dường như một viên xé sách thương không lưu tinh, hung hăng va vào này từ 26 đại kim đan cảnh trưởng lão hình thành chiến trận trong đó, va vào chiến trận trước mắt, phảng phất có một viên liệt dương bị hung hãn làm nổ, nhức mắt hào quang soi sáng tứ phương, mãnh liệt đến hầu như để người không mở mắt ra được, ở đằng kia hào quang trong đó. Vô số đạo tựa hồ cùng ánh sáng như thế màu sắc kiếm quang chen lẫn ở cường quang bên trong điên cuồng hướng về tứ phương bắn mạnh, lấy Thanh Khư làm trung tâm phảng phất tạo thành một mảnh kiếm khí bão táp, trong phút chốc đem 26 đại kim đan cảnh trưởng lão đồng thời cuốn vào trong đó, dù cho Thanh Khư cố ý đem kiếm khí phân tán, hạ thấp uy lực. Nhưng có bốn đại kim đan cảnh trưởng lão tại chỗ ngã xuống còn bị thương nặng mất đi sức chiến đấu người, càng là đạt đến 12 người, này 13 người cũng là bị hắn hư vung tay lên, nhét vào cá nhân không gian. Còn có 10 cái. Đây cơ hồ sẽ cùng ở một viên kim ô nội đan, dòng giã 100 đạo vận. Thanh Khư thân hình lấp lóe, ở đằng kia 10 đại kim đan cảnh cường giả chưa từ này loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt trong đó phục hồi tinh thần lại thời khắc, huy hoàng kiếm quang lại lần nữa soi sáng phía chân trời, 3 đại kim đan cảnh trưởng lão lại lần nữa bị hắn trọng thương cuốn vào cá nhân không gian, toàn bộ quá trình phối hợp thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Bất quá như thế một làm lỡ, Ác Hư Pháp Vương công kích cũng là ầm ầm giáng lâm. Kèm theo phía sau hắn vị này thần kính giống như thần thông lại lần nữa hiện rõ, vô số đạo kính quang chiếu khắp mà xuống, đem Thanh Khư vị trí chu vi mấy chục dặm hư không hoàn toàn méo mó. Đáng tiếc, sớm có chuẩn bị Thanh Khư không chờ vặn vẹo sức mạnh triệt để hình thành, xích uyên kiếm bên trong sức mạnh dĩ nhiên toàn diện bạo phát, chói mắt sáng chói cường quang từ cái này vặn vẹo trong hư không bắn mạnh mà ra kèm theo ác liệt cuồn cuộn rừng rực kiếm quang, miễn cưỡng từ cái này mảnh vặn vẹo trong hư không xé sách ra một đạo chỗ hồng, làm cho Thanh Khư thuận lợi thoát thân mà ra, lại lần nữa chạy bắn về phía tiếp theo cái kim đan cảnh trưởng lão phương trận. Lại là sự công kích này. Loại này uy lực công kích hoàn toàn vượt ra khỏi ngươi một vị kim đan cảnh người tu hành có thể nắm giữ. Dù cho ngươi là tuyệt phẩm kim đan, thậm chí chí tôn kim đan, tầng thứ này công kích cũng tuyệt đối không cách nào bạo phát nhiều lần lắm. Làm ngươi không cách nào nữa độ bùng nổ ra loại này công kích thời khắc, chính là ngươi bó tay chịu trói thời gian. Ác Hư Pháp Vương trong mắt tràn đầy ác không cầm được lửa giận. 19 vị kim đan cảnh trưởng lão tổn thất để hắn đau thấu tim gan. Nhưng là bây giờ hắn ngoại trừ một con đường hướng đi hắc bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác, hy sinh to lớn hơn nữa, nhưng phải tiếp tục. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Rút quỷ dưới đáy nồi. 144, 146, 149. Thanh Khư ngự kiếm phá không, ỷ vào liệt không kiếm mang tới ưu thế tốc độ, lần lượt đem ác tư pháp vương truy kích bỏ lại đằng sau, cứ như vậy chốc lát, dĩ nhiên đánh tan áo thuật pháp sư giáo tạo thành 6 cái chiến trận, tính cả lúc trước, bắt sống kim đan cảnh trưởng lão số lượng cũng là đạt tới 150 số lượng, mà làm đột phá đánh đổi, hắn nhật dập kiếm cũng là chém ra 8 kiếm. Không thể tiếp tục nữa, nếu không, xích uyên kiếm tổn thương muốn chữa trị lại đây cần muốn thời gian tốn hao đem trình bao nhiêu tăng lên trên. Kích phá cái phương trận này sau, Thanh Khư không thể không tạm thời dừng thân hình, mà hậu thân hình xoay chuyển, hóa thành kiếm quang, nhắm chân lý ngoài núi phóng đi. Hiển nhiên, đây là dự định tạm thời từ khước, nếu không lại rơi vào ác hư pháp vương trong bẫy thật có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không. Nhìn thấy bên mình trả giá to lớn như vậy đánh đổi sau, Thanh Khư lại xoay người chạy trốn, ác hư pháp vương phát sinh tức giận gầm rú. Thanh Khư, ta ác hư ở đây đối với ngày lập lời thề, dù cho chân trời góc biển đều đem vượt qua hư không, đem ngươi truy sát đến chết, hiện tại ta liền đem liên lạc hư không hành giả trực tiếp giáng lâm ngươi xuất thân Đông Hoang Đại Lục. Ta tất nhiên sẽ toàn bộ Đông Hoang Đại Lục tàn sát, lệnh Đông Hoang Đại Lục máu chảy thành sông. Chờ ngươi có thể thuận lợi trở lại Đông Hoang thế giới nói sau đi. Thanh Khư cười lạnh một tiếng. Rất nhanh biến mất ở phía chân trời tận đầu. Bất quá, hắn mặc dù nói ung dung, nhưng trong lòng lại là tràn ngập nghiêm nghị. Thật để ác hư pháp vương như thế một vị đại năng giả giáng lâm đến rồi Đông Hoang Đại Lục, đem Đông Hoang Đại Lục tàn sát tuyệt đối không phải lời nói suông. Có thể một mực bản thân hắn không có ngăn cản ác hư pháp vương sức mạnh, hiện nay đang có thể làm, chỉ có thể lùi lại. Nghĩ trăm phương ngàn kế lùi lại ác hư pháp vương tiến về phía trước Đông Hoang Đại Lục hoặc là Tàng Kiếm Đại Lục tốc độ. Tàng Kiếm Đại Lục còn khá hơn một chút, bản thân kẻ nắm giữ cường đại sức mạnh phòng ngự, đặc biệt là Táng Kiếm Phong trên kiếm trận. Nếu do ta khống chế, giết chết ác hư pháp vương không phải việc khó, mấu chốt là Đông Hoang Đại Lục. Hiện tại có thể làm chính là tìm ra vị kia hư không hành giả, trước tiên vị kia hư không hành giả một bước, để hắn đem hóa thân thuật cho dùng, cứ như vậy, ít nói có thể kéo dài một tháng, chỉ cần có thể kéo dài một tháng, trong một tháng này, ta bất kể là chữa trị khỏi ly hận thiên giới, cầu mua đến đại nhật hạch tâm, đều có thể thuận lợi xoay chuyển càn khôn, giải quyết trước mắt cuộc diện bế tắc. Thanh Khư nghĩ thầm, trong đầu có liên quan với hư không hành giả các loại tin tức từng cái xẹp qua. Hắn năm đó từng trợ giúp Ngân Hà Thương Hội trở thành Ngân Hà Thương Hội hư không hành giả, vì làm rõ thù lao phí dụng đối với đi khắp ở hư không hành giả vòng tròn chính giữa nhân vật tự nhiên có chút hiểu rõ. Hư không hành giả số lượng vốn cũng không nhiều, mà có thể có được 10 cấp cá nhân không gian cao cấp hư không hành giả đã ít lại càng ít. Trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ sau, hắn trực tiếp kích hoạt rồi thôi diễn thuật, bắt đầu tính toán ra ác hư pháp vương trong miệng kết giao hư không hành giả là ai đến. Theo từng cái hư không hành giả tin tức trong đầu từng cái xẹt qua, rất nhanh Thanh Khư dĩ nhiên đem hai người khóa chặt. Vạn Tượng Thương Hội đảm nhiệm chức vụ hư không hành giả Gió Thiếu Yên Diệt Tông An Phệ. Thanh Khư cùng Vạn Tượng Thương Hội từng có một chút hợp tác, cùng Yên Diệt Tông đồng dạng tồn tại giao dịch, hơi trầm ngâm một chút, hắn trước tiên liên lạc với Vạn Tượng Thương Hội hình trả. Bạch Khư tắc hạ, ha ha, nhưng là lại có cái nào đó chí bảo cần phải ra tay. Tìm chúng ta Vạn Tượng Thương Hội tuyệt đối không sai. Hình trả hội trưởng, ta lần này liên lạc hình hội trưởng là muốn cùng Gió Thiếu các hạ đàm luận một lần giao dịch, chẳng biết có được không mời hình hội trưởng giới thiệu một, hay. Gió Thiếu tôn giả. Hình trả hơi kinh ngạc, một hồi lâu mới nói. Ta cùng Gió Thiếu nói một tiếng, bất quá trước đó vẫn phải là cùng Bạch Hư các hạ nói rõ ràng. Gió Thiếu tôn giả chính là chúng ta thương hội thân phận tôn kính hư không hành giả. Ta cũng không có cách nào mệnh lệnh cho hắn, điểm này kính xin Bạch Hư các hạ thứ lỗi. Ta lý giải. Thanh Khư gật gật đầu. Hình trả đáp một tiếng, rất nhanh liên lạc đi. Bất quá chốc lát, hình trả nhưng là chiếm được bên kia đáp lại có chút tiếc nuối nói. Thật không tiện Bạch Khư các hạ, rõ thiếu tôn giả 4 ngày trước vừa rồi đưa một món đồ đi xung quanh đại lục. Phải nghỉ ngơi mấy chục ngày sau mới có thể lại lần nữa đỡ lấy nhiệm vụ, bởi vậy, chúng ta bên này sợ là không giúp được gì. Phải nghỉ ngơi mấy chục ngày sao? Thanh Tư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đúng là không có có vẻ thất vọng gì. Gió thiếu tôn giả bên này ngược lại là giải quyết rồi. Làm phiền hình trả hội trưởng. Thanh Tư nói cảm ơn một tiếng. Không có giúp đỡ được việc kính xin Bạch Khư các hạ thứ lỗi, hy vọng chúng ta đón lấy còn có thể có cái khác hợp tác. Đây là tự nhiên. Thanh Khư nói một tiếng, rất nhanh hướng về Yên Diệt Tông ở Hỗn Độn Thần Điện trụ sở mà đi. Hắn tu hành Yên Diệt Tông phần thế quyết, mỗi một cảnh giới cũng phải đem tu hành tâm đắc dành cho Yên Diệt Tông. Trước mắt hắn chỉ đưa cho Yên Diệt Tông chân nguyên cảnh, hóa cảnh kinh nghiệm tu luyện, bất tức cảnh kim đan cảnh tu hành kinh nghiệm, bởi thời gian nguyên nhân, vẫn chưa dành cho trước mắt, đúng là một cơ hội. Xèo. Theo Thanh Tư thân hình qua lại, dĩ nhiên đi tới một chỗ xây dựng ở núi lửa trên miệng loại cỡ lớn thần điện cửa. Bất quá toàn bộ Yên Diệt Tông nhất trêu chọc Thanh Khư bất ngờ không phải mảnh này cá nhân không gian rất nhiều núi lửa miệng, mà là trên trời cao 3 viên hừng hực thiêu hủy ống ánh liệt nhật. Này 3 viên liệt nhật cứ việc đơn độc mà nói, không bằng thiên không chính giữa viên kia, thế nhưng 3 viên nối liền một thể, lại thêm phương pháp đặc thù hình thành một mảnh đặc biệt liệt dương lĩnh vực, làm cho bất kỳ thuộc tính, hỏa, người tu luyện trong này tu hành đều có làm chơi ăn thật tác dụng. Dựa vào mảnh này thánh địa tu hành, Yên Diệt Tông không biết bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả đỉnh phong. Toàn bộ thiên hoang, nếu như nói trên tay người nào có khả năng nhất có đại nhật hạch tâm tồn tại, tất nhiên là Yên Diệt Tông. Chỉ là không biết có thể hay không từ Yên Diệt Tông trên tay mua hàng một viên đại nhật hạch tâm. Thanh Khư trầm ngâm, mơ hồ có một suy đoán. Nếu như hắn thật sự mong muốn đem tách ra, phản ứng nhiệt hạch tương quan lý luận báo cho Yên Diệt Tông, dựa vào này một phần đủ để đem phần thế quyết đẩy lên tới tầng thứ cao hơn tu hành kinh nghiệm, miễn cưỡng từ Yên Diệt Tông bên trong hối đoái đến một viên đại nhật hạch tâm cũng không thành vấn đề, khác nhau chính là hắn có bỏ được hay không? Thôi tách ra, phản ứng nhiệt hạch kinh nghiệm tuy rằng khó được, nhưng hiện nay trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tan rã nguy cơ trước mắt, chống đối áo thuật pháp sư giáo ác tư pháp vương trả thù vì là trên. Nếu như không ngăn được ác tư pháp vương trả thù, dù cho ta đem những kinh nghiệm này tâm đắc đưa vào đất vàng, thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, hắn dĩ nhiên hướng về quảng trường phía trước chỗ tiếp đãi mà đi. Vị tiên sinh này đến ta Yên Diệt Tông không biết có chuyện gì quan trọng. Chỗ tiếp đãi một vị đệ tử nhìn ra Thanh Khư dáng vẻ bất phàm, cung kính hỏi thăm một tiếng. Ta chính là phần thế quyết người tu luyện, hiện nay đối với phần thế quyết có hoàn toàn mới cảm ngộ, phương pháp này nếu như có thể hoàn thiện tất nhiên có thể để phần thế quyết uy lực tăng gấp bội, thậm chí để phần thế quyết ở uy lực cấp độ trên đạt đến vô thượng thần điển cấp độ, bởi vậy ta muốn tìm bọn các ngươi Yên Diệt Tông có thể làm chủ cao tầng làm một hồi giao dịch. Đối với phần thế quyết có cảm ngộ mới tiến hành hoàn thiện có thể để phần thế quyết phẩm cấp đạt đến vô thượng thần điển cấp độ. Phụ trách tiếp đãi đệ tử hô hấp hơi cứng lại, hắn tự nhiên biết nếu quả thật có thể để phần thế quyết trở thành vô thượng thần điển đối với toàn bộ Yên Diệt Tông trên dưới có loại nào ý nghĩa quan trọng, lập tức vội vàng nói. Tiên sinh xin chờ, ta lập tức thông báo chúng ta Yên Diệt Tông cao tầng. Thanh Khư gật gật đầu. Thời gian chờ đợi vẫn chưa bao lâu, không lâu lắm liền có một thanh âm sen lẫn mở mang hư không sức mạnh giáng lâm mà tới. Hóa ra là Bạch Hư tiểu hữu, kính xin Bạch Hư tiểu hữu bước lên này hư không cầu nối đến ta trong viện ôn lại. Thanh Hư bước lên tòa này hư không cầu nối, không gian 4 phía nhất thời cấp tốc biến hóa kèm theo hoàn cảnh qua lại. Vặn vẹo, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở một chỗ ở vào núi lửa miệng không tới 100 thước huyền không bên trong cung điện, mà ở phía dưới 100 mét, nhưng là núi lửa miệng cái kia không ngừng bốc lên, dũng động dung nham. Bên trong cung điện, một cái nhìn thấy được 30 trên dưới trung niên phụ nhân cùng với hai cái ông lão đã đang ở chờ. Nam Lưu Ly tông chủ. Thanh Khư quay về cầm đầu phụ nhân hơi thấy thi lễ. Mà Yên Diệt tông tông chủ Nam Lưu Ly cũng là hơi một gật đầu, đồng thời giới thiệu một tiếng. Hai vị này chính là chúng ta Yên Diệt tông U Nghiệp trưởng lão cùng Thật Dương trưởng lão. Hai vị này trưởng lão đối với phần thế quyết hiểu rõ cực sâu, Bạch Khư các hạ đối với phần thế quyết có cái gì mới mẻ độc đáo lính ngộ báo cho hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão nhất định có thể phán đoán ra trong đó giá trị, mà Bạch Khư các hạ cũng có thể bởi vậy được chúng ta Yên Diệt tông cảm kích. Đây là tự nhiên. Thanh Khư chuyển hướng U Nghiệp Chân Dương hai đại trưởng lão, nói thẳng. Bất kỳ cùng thuộc tính, hỏa có liên quan thủ đoạn thần thông cuối cùng diễn hóa phương thức, đều chẳng qua bốn đại bản nguyên hỏa diễm, cũng chính là Đại Nhật Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Huyền Minh U Hỏa, mà này bốn đại hỏa diễm trong đó, luận cùng uy lực cùng bá đạo tính lại lấy Đại Nhật Chân Hỏa dẫn đầu, phần thế quyết cũng không ngoại lệ. Ta tu hành phần thế quyết mượn chính là thiên không đại nhật hạch tâm, ở đại nhật hạch tâm cả ngày lẫn đêm quan sát đại nhật thay đổi kim ô thần diệu, mơ hồ cảm giác được liệt nhật vận chuyển chân lý vị trí, căn cứ này chút chân lý tiến một bước thôi diễn kết hợp với Bạch Hằng kiếm chủ truyền thụ cho ta một thức kiếm thuật, cuối cùng lấy một loại tuyệt nhiên bất đồng phương thức tu thành phần thế quyết tầng thứ ba. Bạch Hằng kiếm chủ. Nam Lưu Ly nghe được Thanh Khư đề cập cái tên này kiêng kỵ, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Khư các hạ ngoại trừ cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân có quan hệ ở ngoài, lại còn nhận thức Bạch Hằng kiếm chủ, quả nhiên giao du rộng rãi. Liền cùng thiên không là do Trúc Chiếu Thượng Nhân một người đẩy lên giống như vậy, Bạch Hồng kiếm môn trên thực tế cũng là dựa vào Bạch Hằng kiếm chủ chống đỡ lấy chủ yếu một khoảng trời, cứ việc thực lực của nàng so với Trúc Chiếu Thượng Nhân đến kém hơn một chút, chưa từng bị liệt là mười đại chí cường giả hàng ngũ, nhưng nàng nhưng rất trẻ tuổi, lại thêm cái kia chỉ đứng sau mười đại chí cường giả thay đổi thứ hai thực lực cường đại. Làm cho nàng ở tiếng tăm trên không chút nào kém cỏi hơn Trúc Chiếu Thượng Nhân. Rất nhiều lúc Bạch Hằng kiếm chủ tên tuổi thường thường so với Trúc Chiếu Thượng Nhân tên tuổi càng tiện dụng. Nam Lưu Ly tôn chủ quá khen rồi, đây là ta đối với phần thế quyết tầng thứ ba ý nghĩ, đồng thời ta đã xem biến thành hành động. Thanh Khư nói xong trực tiếp đem một cái tin tức ngưng tụ thành ngọc phù, giao cho Nam Lưu Ly tông chủ. Nam Lưu Ly tông chủ hướng về ngọc phù trong đó nhìn lướt qua, chỉ trong chốc lát, nàng nhưng là nhìn thấu huyền diệu trong đó, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Hai vị trưởng lão mà nhìn, được. U Nghiệp Chân Dương hai đại trưởng lão không thể chờ đợi được nữa, tiếp nhận ngọc phù ở đem tinh thần tra xét đến trong đó, tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ một phen phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại ý nghĩ này, tách ra, phản ứng nhiệt hạch, dẫn người trong đó cuồn cuộn không ngừng năng lượng càng là bắt nguồn từ này. Hai vị trưởng lão ánh mắt nhất thời bị Thanh Khư ngọc phù hấp dẫn, nghiên cứu cẩn thận lên. Bất quá bọn hắn mới nghiên cứu không tới chốc lát, đã ngạc nhiên phát hiện, phía sau lại đã không có. Phía sau đây. Cái kia chút có liên quan với phản ứng nhiệt hạch tin tức tư liệu đây. Chân Dương không thể chờ đợi được nữa nói. Hai vị trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hai vị trưởng lão không ngại đi trước nghiệm chứng một chút ta cái kia lý luận thật giả, đến thời điểm chúng ta trở lại thương nói giao dịch công việc. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Hạt nhân trao đổi. Chân Dương U Nghiệp hai vị trưởng lão hiểu suất cực nhanh. Bọn họ đối với phần thế quyết môn công pháp này bản thân liền rất có nghiên cứu, trước mắt chiếm được Thanh Khư dòng suy nghĩ chứng thực chưa tới một canh giờ, dĩ nhiên một lần nữa. Thế nào? Nam Lưu Ly tông chủ dò hỏi. Nàng cũng nhìn Thanh Khư đối với phần thế quyết hoàn toàn mới lý giải, nếu như lối nói của hắn là thật,